Phi thường hoàn mỹ, chương 54, xuyên qua, gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Quý U luôn biết ngày tuyển tú sắp đến, Thích Bạch đã từng nói với nàng năm nay nhất định sẽ có người tiến cung, từ đó Quý U không có hỏi lại nữa. Thay vì lo lắng cho tương lai thì nàng vẫn muốn coi trọng hiện tại hơn. Buổi sáng, Thích Bạch vẫn như thường lệ hôn hôn nàng, sau đó thiết chiều, lại không ngờ tin tức hắn tuyên bố không chỉ làm các đại thần giật mình mà cũng tạo ra một tiếng nổ lớn trong hậu cung. Thích Bạch nhíu mày nhìn mấy cựu thần đang quỳ dưới đất cầu hắn thay đổi tâm ý. Hoàng thượng, xin người hãy nghĩ lại, dưới gối hoàng thượng vẫn trống không, kéo dài huyết mạch là đại sự, ngài không thể không suy xét. Hiện tại các phi tần trong hậu cung vẫn còn thưa thớt, nạp thêm phi tần là chuyện quan trọng. Trẫm đã nói sở dĩ đổi thành 3 năm mới tuyển tú một lần là vì quá mức hao tổn, nếu các ngươi đã muốn thế, thì chi phí tuyển tú cung cấp cho các phi tần sẽ được tính vào bổng lộc của các ngươi. Thế nào, các đại thần phía dưới nghe đến chuyện này thì không phát ra âm thanh gì nữa, tất cả bổng lộc của bọn họ cộng lại không biết có đủ để tổ chức một lần hay không, không phải bọn họ sẽ trở thành hàng ngày lao động cho hoàng thượng kiếm bạc tuyển tú dưỡng phi sao? Bọn họ trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, trong hậu viện còn một đống thê thiếp. Nhìn phía dưới một mảnh im lặng, Thích Bạch nói một câu bãi chiều sau đó mang theo Tiểu Thịnh Tử rời khỏi Bảo Hòa Điện. Chúng đại thần cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi ủ rũ thở dài đi về, các đại thần không cho nữ nhi tham gia tuyển tú năm nay chỉ cảm thấy xui xẻo, hoàng thượng không tuyên bố tin tức này trước, đợi danh sách tuyển tú đã chốt lại mới tuyên bố. Lục Viễn cũng thở dài, không biết muội muội nghe được tin này sẽ phản ứng ra sao, hẳn là càng thêm kiên định, năm nay nhất định muội ấy sẽ nhập cung cho bằng được. Các phi tần thỉnh an hoàng hậu xong, vừa trở về cung của mình thì nghe được tin này, ai cũng vô cùng cao hứng, chung quy thì một năm thêm vài người và ba năm thêm vài người không hề giống nhau, thường người mới sẽ dễ dàng được sủng ái, Tích Tiệp Dư không phải là người mới sao. Người mới vừa đến các nàng sẽ không gặp được hoàng thượng nữa, nhưng ba năm thì không giống như vậy. Đợi hoàng thượng chán ghét những người mới, cũng có thể vòng đến cung của các nàng có thể mang thai thì càng tốt. Lục Hiền Phi ngồi trước bàn, nghe cung nữ bên cạnh nói đến đây thì bật cười, trong cung có người mới mà hoàng thượng có thể nhớ đến lão nhân như các nàng sao? Phi vị của nàng chưa từng hưởng qua sủng ái gì, dựa vào hiểu chuyện, hiền lành, gia thế cùng chuyện nàng đã bên cạnh hoàng thượng từ lúc ngài ấy còn là thái tử nên mới được phong phi, nàng vô cùng xứng đáng được ngồi vào phần vị này. Nay nàng chỉ muốn có đứa nhỏ thôi, để nửa đời sau có thể dựa vào. Về phần Tích Tiệp Dư, chờ người mới tiến cung, nàng sẽ cũng ngồi xem nàng ta khóc. Tình Quý Tần trở lại Vĩnh Hòa cung nghe tin tức của hạ nhân truyền đến, lỡ tay làm rơi ly trà. Chuyện này chưa từng xảy ra ở kiếp trước, bây giờ nàng chỉ hy vọng lần tuyển tú này vẫn là những người kia tiến cung, nhất là Lục Nhạc Giao. Nghĩ tới Lục Nhạc Giao, Tình Quý Tần nở nụ cười dữ tợn. Quý U đang cầm một quả dâu tây thơm ngọt cho vào miệng nhấm nháp thì Niệm Hạ hoang mang rối loạn chạy vào, chủ tử, lúc nãy hoàng thượng thượng triều tuyên bố, sau này, 3 năm mới tuyển tú một lần. Quý U nghe vậy thì mắt, gocchuyenaudio.com, sáng lên, bất quá miệng không thốt ra được lời nào, phải nuốt dâu tây xuống nàng mới nói được, hoàng thượng cũng thật là, hôm qua ngài ấy cũng không nói với ta. Ai U chủ tử, người còn để ý đến chuyện này sao, nô thì cảm thấy đây là chuyện vô cùng tốt. Niệm Hạ hưng phấn nói, chung quy thì 3 năm mới tuyển tú một lần, hậu cung này sẽ giảm được bao nhiêu là người. Án theo bộ dáng sủng ái chủ tử của hoàng thượng, người mới tiến cung cũng không chắc là sẽ lay động được vị trí của chủ tử, 3 năm sau chủ tử đã vững vàng ở trong hậu cung rồi. Quý U ngọt ngào trong lòng, nở nụ cười vui vẻ gật đầu, ta cũng cảm thấy rất tốt, có chút nhớ ngài ấy rồi. Hứa Ma Ma nghe hai người này nói chuyện, bà nhìn bốn phía thật sự là không biết xấu hổ mà, vẫn là không nên cho người khác nghe được mới tốt. Quý U là người theo trường phái hành động nha, nói nhớ Thích Bạch xong, liền muốn chạy đến dưỡng tâm điện tìm hắn, đổi áo choàng để Niệm Hạ búi tóc cho nàng, sau đó đã ra khỏi cửa. Hứa Ma Ma thấy chủ tử hành động nhanh như gió giật mưa rền, lắc đầu nghĩ trách không được hoàng thượng lại sủng ái chủ tử như một đứa nhỏ, chủ tử giống như là chưa trưởng thành vậy. Tiểu Thịnh Tử nhìn Tích Tiệp Dư đang còn cách thật xa, hắn đã tiến tới vài bước chờ nghênh đón, hắn cảm thán, gần đây khẩu vị của Tích chủ tử thật tốt nha. Chỉ thấy trong tay Tích chủ tử ôm một cái chén sứ nhỏ, bên trong có mấy trái dâu tây tươi mới, ướt át, trong miệng ngài ấy còn có mấy quả, thật là tham ăn, ra cửa cũng không quên mang theo thức ăn. Rõ ràng là Tiểu Thịnh Tử lại đang tiếp tục thói quen làm nhảm trong đầu. Thời điểm Tích chủ tử đến dưỡng tâm điện, Tiểu Thịnh Tử đều không vào bẩm báo với hoàng thượng, hiện tại hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, chủ tử có muốn vào không? Quý U gật gật đầu, cầm chén sứ nhỏ đưa đến trước mặt Tiểu Thịnh Tử, tròn mắt nhìn hắn, đầu gật nhẹ nhẹ. Nô tài tạ Tích chủ tử ban thưởng. Tiểu Thịnh Tử đưa tay ra lấy một quả, nhìn Tích Chủ Tử đang vừa cười vừa đẩy cửa đi vào. Tiểu Thịnh Tử đem dâu tây bỏ vào miệng, non mềm nhiều nước, không biết có phải là do Tích Chủ Tử ban thưởng hay không, mà hắn cảm thấy ăn ngon hơn bình thường rất nhiều. Quý U đi vào, liền thấy Tích Bạch đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Tích Bạch nghe âm thanh đẩy cửa đi vào nhưng không ngẩng đầu, kết quả là không nghe thấy âm thanh bẩm báo đâu, tiếng bước chân còn dần dần đi tới trước bàn, ngay sau đó chính là âm thanh chén sứ đặt lên bàn. Tích Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nửa bát dâu tây, sau đó lại nhìn đến nữ nhân đứng trước bàn. Vẻ mặt nghiêm túc khi phê duyệt tấu chương của Tích Bạch nhanh chóng mềm xuống, đưa tay ôn nhu ôm Quý U ngồi lên chân hắn, nhìn bên môi nàng còn ướt át, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm đi nước dâu tây trên môi nàng. Quý U thuận thế ôm cổ Tích Bạch không muốn xa rời, cọ cọ lên cổ hắn rồi nói vì sao lại sửa thành 3 năm mới tuyển tú một lần. Tích Bạch nhìn biểu tình mau mau nói lời ngon tiếng ngọt làm bổn cô nương vui vẻ của Quý U thì không nhịn được cười. Ân, một năm thì thật phiền toái, 3 năm một lần tuyển nhiều một chút là được rồi. Quý U vươn tay nhỏ ra bóp nhẹ hai má của Tích Bạch hận hận cắn lên một cái không có nguyên nhân khác. Tích Bạch giả bộ không hiểu còn có thể có nguyên nhân gì sao. Quý U hung hăng cắn răng nói ra từng chữ tuyển nhiều thêm một chút là được. Ngại phiền toái, Tích Bạch, gocchuyenaudio.com, nghi ngờ trong lòng, nên tiếp tục đùa nàng hay là dỗ dành nàng đây. Tiếp tục đùa thì có thể chọc nàng giận không, nhưng hắn thật sự muốn xem bộ dáng giận dỗi của nàng thì biết làm sao bây giờ. Lúc thượng triều ta đã thông báo nguyên nhân là do hao tổn ngân khố, coi như là vậy đi. Nhìn biểu tình thành thật của Thích Bạch, môi Quý U giật giật, chẳng lẽ thật sự là do nàng tự mình đa tình. Vậy lúc này nàng đến đây thực sự là quá ngốc rồi, vẫn là nhanh chóng về Vĩnh Thọ cung thôi, cái người Thích Bạch này thật là đáng ghét mà. Thích Bạch ôm Quý U thật chặt, không cho nàng đi, sao lại đi, không phải là nàng đến dưỡng tâm điện thăm ta sao? Ai muốn đến bồi chàng chứ, ta chỉ tới đưa dâu tây thôi. Tích Bạch nhìn nửa bát dâu tây, tỉ mỉ cân nhắc đưa nửa bát hoa quả. Ta nhớ không lầm thì lúc nãy nàng đến trên khóe môi còn dính ít nước dâu tây, đưa cho ta mà nàng lại ăn chỉ còn nửa bát. Ta ăn ít vậy sao, hình như hơi thiếu nha, tình ý mới quan trọng nha. Quý U phẫn nộ, đây là nàng hái trong không gian riêng Ranha, mùa xuân vừa đến, hoa quả cũng xuất hiện đa dạng, bất quá mỗi cung đều có phân lệ hữu hạn, Tích Bạch đưa cho Quý U không ít nhưng Quý U vẫn có thể lấy thêm từ trong không gian tùy thân của nàng, tạm thời nàng không thể dùng dược liệu nhưng hoa quả thì vẫn lấy được nha. Quý U lấy một quả lớn nhất cho vào miệng Tích Bạch sau đó chuẩn bị bỏ đi, Tích Bạch ngậm một nửa, rồi hôn lên môi Quý U, muốn chia cho nàng cùng ăn. Quý U chỉ có thể há miệng ra nhận lấy, một quả dâu tây làm ấm trái tim của hai người gắn bó giao triền hồi lâu mới tách ra. Tích Bạch nói sát bên tai Quý U, không có nguyên nhân khác, ta chỉ muốn nàng vui vẻ, ta chỉ muốn nàng. Quý U đưa tay ôm thật chặt eo Tích Bạch trong lòng vui vẻ, ghé vào ngực hắn cười ngọt ngào, ta cũng đoán vậy, chàng còn hư hỏng, không chịu nói cho ta biết. Chàng chê ta không hiểu chuyện sao? Tích Bạch ôm Quý U, bởi vì tâm tình nàng tốt mà hắn cũng cảm thấy vui vẻ, nghe nàng nói như thế thì cúi đầu nhìn nàng sao lại không hiểu chuyện. Nàng rất hiểu biết nha, vừa qua 3 tháng đã chủ động cởi hết y phục để ta hào hào thỏa mãn một phen, thật là chi kỷ của ta mà, đêm nay chúng ta cũng làm thêm một lần như vậy nhé. Lần sau, lúc không có người khác nàng chỉ cần mặc một cái yếm là được, ta thích nhất là nhìn nàng như vậy cũng rất dễ cởi ra nữa, bằng không nàng đứng ta tới từ phía sau giấu lớn. Dấu bé, Quý U đưa tay che miệng Tích Bạch lại, người này càng nói càng kỳ cục, sau đó mặc niệm trong lòng là bảo bảo đang ngủ, cái gì cũng không nghe thấy. Tích Bạch nhìn tay trắng nõn của Quý U đặt trên môi hắn, hắn liền liếm vài cái, Quý U bị ngứa nên cuống quýt buông ra, vẻ mặt Tích Bạch thỏa mãn vì được như ý nguyện. Quý U đút Tích Bạch ăn dâu, hai người không biết xấu hổ chàng hôn ta, ta cắn lại chàng, sau đó liền nghe đến âm thanh ho khụ khụ của Tiểu Thịnh Tử ở ngoài cửa. Tích Bạch thấy Quý U đẩy hắn ra, đứng qua một bên thì vẻ mặt không tốt lắm, nói câu tiến vào sau đó đưa tay kéo Quý U cùng ngồi lên long ỷ với hắn, chỗ làm việc của Hoàng thượng thì đương nhiên là long ỷ rộng rãi thoải mái rồi, nàng đang có thai thì cứ thành thật ngồi, mau ngồi yên đi. Tiểu Thịnh Tử nhìn hai người phía trên, hắn cảm thấy áp lực lớn như núi nha, trong lòng liền có chút thầm oán Tình Quý Tần, ngài đây là làm nô tài khó xử rồi. Tình Quý Tần nương nương đến dâng cho Hoàng thượng bàn trái cây tự ngài ấy làm, vốn định cầu kiến Hoàng thượng nhưng... gocchuyenaudio.com, nghe được hoàng thượng bận nên đã trở về. Bất quá nương nương có dặn nô tài nhất định phải để hoàng thượng nếm thử. Tiểu Thịnh Tử nhìn thấy thần sắc hoàng thượng không tốt, Tích Chủ Tử thì xuất thần, liền cảm thấy khổ không chịu được. Dù hoàng thượng có muốn ban cái này cho hạ nhân ăn thì hắn cũng phải đến xin chỉ thị của hoàng thượng a. Hơn nữa Tình Quý Tần nương nương lại nói không dùng ngay thì hương vị sẽ không tốt lắm, người làm nô tài như hắn chỉ có thể vào quấy rầy hoàng thượng mà thôi. Lúc Tiểu Thịnh Tử vừa tiến vào, Quý U đã chú ý đến bàn trái cây trên tay hắn, nhiều loại hoa quả trộn lẫn với nhau, phía trên phủ một lớp sốt trắng, đây không phải là salad sao? Tình Quý Tần quả thật là một người xuyên không? Nhớ tới điệu múa lần trước, lần này lại là salad, Quý U cảm thấy đầu nàng đang to ra. Thích Bạch thầm mắng Tiểu Thịnh Tử không được việc, lần trước cũng bởi vì hắn thưởng đèn cho Tình Quý Tần mà đã chọc khóc tiểu nhân nhi của hắn, bây giờ hắn nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng đây này. Bằng mặt cười, hắn vội vàng giải thích, trước đây nàng ấy cũng đã dâng lên món này, nhưng ta chưa từng dùng qua, trực tiếp thưởng cho hạ nhân, nhìn cái này ta không thích ăn lắm. Tiểu Thịnh Tử nhìn hoàng thượng như vậy, chỉ hận không thể kiếm cái lỗ nào mà chui xuống, hoàng thượng ơi, Tích chủ tử ôn hòa, sao nô tài lại thấy hoàng thượng sợ hãi đến mức đó chứ? Quý U nghe được chuyện Tiểu Thịnh Tử đã từng nếm qua thì ngẩng đầu hỏi, ăn ngon không? Tiểu Thịnh Tử vội vàng trả lời, hồi Tích chủ tử, mới đầu ăn vào thì cảm thấy hương vị có chút kỳ quái, càng ăn càng cảm thấy không tệ lắm. Quý U gật gật đầu rồi im lặng, xem red eye nghề của Tình Quý Tần rất tốt. Thích Bạch thấy tình huống này thì nhanh chóng để Tiểu Thịnh Tử mang bàn trái cây ra ngoài. Lại ăn dấm sao? Thích Bạch ôm Quý U đi vào nội thất, nhìn vẻ mặt nàng mỏi mệt, canh giờ không sai biệt lắm, nên để nàng ngủ một lát rồi. Quý U ôm cổ Thích Bạch chậm rãi nhắm mắt lại, dấm cái gì, chàng có bao nhiêu nữ nhân, vải dấm trong cung không đủ để ta ăn mỗi ngày đâu. Thích Bạch á khẩu không trả lời được, nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường, giúp nàng thoát áo choàng, sau đó hắn ghé vào ngồi bên giường, lẳng lặng ngắm dung nhan nàng lúc ngủ yên. Nhỏ như vậy, ngoan như vậy, là nữ nhân hắn yêu thương, mang trong bụng hài tử của bọn họ. Thích Bạch nhỏ giọng, giọng điệu đau thương áy náy, trước đây là ta có lỗi với nàng, ta không biết sau này ta sẽ có được nàng, sau này sẽ chỉ có hai chúng ta sẽ chậm rãi bồi thường cho nàng. Thích Bạch nhìn Quý U đã ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, chuẩn bị nhanh chóng xử lý xong tấu chương để ngủ cùng nàng. Trên đường trở về, Tình Quý Tần rất có tâm tình thưởng thức phong cảnh phồn hoa gấm vóc trong cung, hoa quả mùa hè trộn lại với nhau, thêm một chút nước sốt đặc biệt, đây là món mà đời trước Lục Nhạc Giao đã từng dâng cho hoàng thượng và tặng cho các tỷ muội trong cung, lôi kéo được khá nhiều mối quan hệ tốt. Lúc ấy nàng đã hỏi Lục Nhạc Giao xem nước sốt này làm như thế nào, Lục Nhạc Giao chỉ nói nguyên liệu, lại không nói cho nàng cách làm. Đường, muối, giấm, dầu đều là sau quá trình thử nghiệm rất dài nàng mới tìm ra cách để tạo được hương vị như vậy. Mấy năm nay nàng đã lục tục đưa món này cho mọi người trong cung, nàng muốn nhìn xem, đợi lúc Lục Nhạc Giao tiến cung, phát hiện tay nghề mà nàng ta luôn luôn kiêu ngạo lại không có. Góc truyện audio.com, đất dụng võ, nhất định sẽ rất đặc sắc, mà Lục Nhạc Giao đang ở trong lục phủ chuẩn bị một màn thổ lộ cảm động lòng người. Cách chương.